Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Vũ Lâm Hậu Di. Cho Lôi Nặc bốn cái tên có tác dụng quái gì a? Tài thần nhưng thật ra đem bốn vị này cường độ thân thể số liệu bắt được. Có thể Lôi Nặc cần không phải những thứ này. Điền Giã, ngươi thấy thế nào? Lôi Nặc hỏi. Đây chính là thu hạ Điền Giã tốt chỗ. Hắn ở Lạc Thành hơn 10 năm. Đối với Lạc Thành tông sư đều rất quen thuộc. Tiên sinh, ta cảm thấy bốn vị này đều không thích hợp. Điền Giã nói đạo, không cần quá giải thích nhiều. Lôi Nặc liền minh bạch, đều là thế gia xuất thân tông sư. Sau lưng có một đại gia đình đây. Người như vậy, không thể thật tâm thật ý theo hắn. Tất cả đều là tới chiếm tiện nghi, vậy cự tuyệt bọn họ. Điền tông sư, ngươi cảm thấy Lạc Thành còn có vị nào tông sư tương đối thích hợp? Lôi Nặc cảm thấy hẳn là chủ động xuất kích, giống Điền Giã như vậy hoang dại tông sư là tương đối ít thấy. Cho dù có, nhân gia cũng chưa chắc nguyện ý nhảy vào hiến. Điền Giã trong lòng sớm đã có dự định, liền chờ Lôi Nặc hỏi đây. Tiên sinh, Lạc Thành tông sư sợ là không có thích hợp. Hoàng Sa khẩu nhưng thật ra có nhất vị, tên gọi là Tống Chiết tông sư, phi thường thích hợp, chỉ là này nhân tính cách có chút quái gở. Ồ, là hắn. Lôi Nặc gật đầu, cái này vị Tống Chiết tông sư Lôi Nặc tự nhiên biết. Theo Tây Nam trở về Lạc Thành thời điểm, Hoàng Sa khẩu là địa phương chắc chắn phải đi qua. Phàm là Lôi Nặc đi qua địa phương, có hay không tông sư hắn không được có thể không biết. Tài thần phòng bị thời điểm, đầu tiên muốn tảo miểu đúng là tông sư cấp nhân vật. Màn hình lên, Tống Chiết hình bóng bị điều xuất hiện. Đây là nhất vị nửa chết nửa sống lão giả, gương mặt da đốm mồi, da thịt hắc hoàng. Vẻ mặt khắp người nếp uốn, nếu không phải tài thần tảo miểu thân thể số liệu cao tới 212. Rất khó tin tưởng hắn là một vị cường đại tông sư. Phá phong tiến giai về sau, tông sư thọ nguyên kéo dài gần 50 năm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, có thể buông lỏng sống quá trăm tuổi. Thân thể bị vũ hồn cải tạo, cho nên tuyệt đại đa số tông sư nhìn qua so với hắn nhóm tuổi thật trẻ hơn nhiều lắm. Trước mắt Điền Giã chính là như đây, đã qua tuổi thất tuần, nhìn qua cũng liền ngoài 30. Nhất vị tông sư bề ngoài lão thành như vậy, ngoại trừ Tống Chiết, cũng chỉ có Vũ Vương Trác Tuyệt Phát tiểu binh không cố kỵ. Tống tông sư ở đại sở tông sư bên trong là niên kỷ tương đối lớn, đã qua tuổi cửu tuần, so với Lạc Thành binh vô kỵ tiền bối còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Hắn cùng Điền Mỗ giống nhau, cũng là xuất thân bình dân, thiếu thì hành hiệp tứ phương, nhiệt tình vì lợi ích chung. Có một lần xuất môn truy sát Sa Phỉ, trở về lại phát hiện toàn bộ gia bị Sa Phỉ tàn sát hết. Theo này tính tình đại biến, nói năng thận trọng, đối với đồ bậy bạc hận thấu xương. Tống Chiết nhân sinh từng trải, so với Điền Giã bi thảm hơn nhiều lắm. Tuy là đồng dạng là bần dân xuất thân, Điền Giã người nhà đều là hưởng đủ phúc, sống thọ và chết tại nhà. Mà Tống gia cả nhà bị diệt, liền hàng xóm đều không buông tha, chỉnh người của thôn đều bị giết sạch. Theo này về sau, nơi đó có đồ bậy bạ, hắn liền hội xuất hiện ở chỗ. Xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần có khả năng, liền giết tận tất cả đồ bậy bạ. Tại hạ tay ác độc đồng thời, lại bất ngờ phát hiện, tàn sát hết đồ bậy bạ cái này về sau, thường thường có thể ở phỉ ổ bên trong, tìm được tu hành tài nguyên. Kết quả Tống Chiết ở không được đủ 40 tuổi thời điểm, phá phong thành tông, hắn không có giống khác tông sư như vậy nhảy vào hiến bất kỳ bên nào thế lực, mà là du tẩu cùng đại sở thiên hạ, chuyên đồ bậy bạ. Đừng quản là sơn phỉ, mã phỉ, Thủy Phỉ, Sa Đạo, dù sao chỉ cần có đồ bậy bạ địa phương, đều có thể nhìn đến thân ảnh của hắn. Gần nhất 20 năm, cái này vị Tống Tông Sư cùng Hoang Mạc Sa Đạo làm. Ở Hoàng Sa Khẩu ở một cái chính là 20 năm. Không có việc gì liền tiến vào Hoang Mạc, tìm Sa Đạo, mệt phản hồi Hoàng Sa Khẩu nghỉ ngơi. 20 năm qua, hắn một cái người chém giết Sa Đạo. So với Định Tây quân tiêu diệt Sa Đạo số lượng còn nhiều hơn. Có lẽ là thiếu niên lúc từng trải, Tống Chiết tính cách quái gở, cực thiếu cùng người lui tới. Vũ Vương Phủ cùng Hoàng Thất đều nhiều hơn lần phái người, muốn lôi kéo hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Nghe xong về sau, Lôi Nặc lắc đầu, Điền Giã, người như vậy không thể nhảy vào hiến đi. Tiên sinh, chưa chắc không thể, Tống Chiết niên kỷ nhanh đến, tối đa còn có 10 năm thọ nguyên. Điền Giã nhắc nhở, Lôi Nặc cũng không phải bình thường bí sư, càng là Tống Chiết cái này chủng thọ nguyên sẽ hết người. Hắn càng có nắm chắc thuyết phục đối phương, dù sao đều nhanh chết, có cơ hội để cho ngươi phá phàm thành tiên, có muốn thử một chút hay không? Dù cho cơ hội nhỏ nữa, Điền Giã cũng không cho là có vị nào tông sư hội cự tuyệt. Binh Vô Kỵ đều muốn nhảy vào hiến đến thần công cửa điện xuống. Hắn không biết Lôi sư không yêu thích Vũ Vương Phủ sao? Nếu không phải là hắn cùng với Vũ Vương Trác Tuyệt quan hệ quá mức thân mật, sớm chủ động tới cửa. Cửu tuần tông sư, cơ bản trên chính là chờ chết. Có cơ hội tự nhiên muốn khiến một hồi. Nghe xong Điền Giã phân tích, Lôi Nặc gật đầu, cái này Tống Chiết tông sư, đáng giá thử một lần, cái này nhất muộn, trước sau có 3 đợt tông sư đến đây nhảy vào hiến. Lôi Nặc không có đứng ra, làm cho Điền Giã xuất đầu từ chối, tông sư đều là người biết, không cần Điền Giã nói quá nhiều, những tông sư này liền minh bạch, tông sư vòng tròn rất nhỏ. Trong một đêm, Lạc Thành tông sư cũng biết, Lôi sư không yêu thích thế gia xuất thân tông sư, còn lo lắng cái gì, còn cần phải nói sao? Ở tông sư xem ra, cái này chủng gánh yêu có chút mạc danh kỳ diệu, có thể bí sư có chút tịch quái cách nghĩ, người cũng phải lý giải. Trong mắt đại đa số người, bí sư vốn là rất kỳ quái, ngũ ngày về sau. Đoàn xe cách xa Lạc Thành 500 dặm, mặt trời chưa rơi xuống, liền đứng ở nhất chỗ tiểu sơn cốc trước. Sơn cốc bên trong, hai đội nhân mã chính dương cung bạt kiếm, một bộ theo thì khai chiến giá thức. Bên trái nhân số rất nhiều, đầy đủ 500 người, đều là khỏe mạnh trẻ trung, trên người trang bị đủ loại, nhìn một cái chính là dân gian vũ trang. So với Hổ Gia Đà Bang Vân Du bốn phương còn kém. Mấy trăm người chung, chỉ có 1/3 có bằng sắt vũ khí. Đại bộ phận cầm trong tay lại là trúc thương mộc bổng. Trúc thương, nghe là vũ khí, kỳ thực căn bản không phải chuyện kia. Lấy trúc già, gọt cành lá, ở nhất đầu nghiêng chặt đứt, lại dùng hỏa thiêu đốt than hóa. Cái này kêu là trúc thương. Người đối diện số không nhiều, chỉ có hơn 50 người, mặc trên người khoác ngoài, bên trong có bì giáp, cầm trong tay tinh thiết đao kiếm, đùi ngựa trên treo cung nỏ. Tuy không phải quân trung chế thức trang bị, liếc mắt là có thể nhìn ra, đây không phải là thông thường vũ giả. Đoàn xe đến, làm cho hai phe nhân mã đồng thời mặt lộ vẻ vui sắc. Mỗi bên tự phân ra vài thớt khoái mã, hướng đoàn xe chạy nhanh đến, nhưng là Lôi Nặc bí sư đoàn xe, ăn mặc áo vải tráng niên hán tử, đánh ngựa đến đoàn xe môn, lớn tiếng hỏi, phải, các ngươi là ai? Điền Giã sớm đến trước đoàn xe, đứng phía sau 10 tên hộ vệ, tuy là nhân số không nhiều lắm, lại khí thế xông thiên, làm tông sư kích nổi cáu huyết. Vũ hồn lưu động thời điểm, là bộ dạng làm kinh người. Ta muốn gặp Lôi Nặc. Tráng niên hán tử chưa nói thân phận của mình, chịu trên mệnh, vận chuyển vật tư, giao cho Lôi sư trước mặt, khoác ngoài nam tử, thu đao vào vỏ, âm trầm nói đạo, không nghĩ tới, hai đội nhân mã, đều là Lôi Nặc mà đến, rất trùng hợp đồng thời chọn chúng cái này chỗ sơn cốc. Đều là có việc nhi trong người, không ai nhường ai, kém chút đánh lên, Điền Dã ánh mắt đảo qua, bên trái cái này 500 nam nữ, hắn không nhìn ra trải qua, trong đó có gần 100 danh vũ giả, những thứ khác đều là người thường, phía bên phải những thứ này người, cảm giác quá quen thuộc, cách thật xa, là hắn biết những thứ này là mật điệp ti thám tử. Hậu, Điền Dã nói xong, xoay người đi hướng phòng xa, Lôi Nặc đã từ trên xe bước xuống, hắn cũng thật ngoài ý liệu, Vũ Khê cùng Sở Nhân, cư nhiên chọn cùng một địa điểm, kỳ thực cái này rất bình thường, ở vị trí này, trước mắt Tiểu Sơn Cốc là thích hợp nhất, chỉ cần hơi hiểu quân sự, đều sẽ tuyển trạch nơi đây, mời Lôi Sư An, mật điệp ti thủ lĩnh khom người tới đất. Ngươi là Lôi Nặc bí sư. Tráng nam có vẻ bộ dạng làm kiệt ngạo, nhìn từ trên xuống dưới Lôi Nặc, cửu phẩm võ giả tu vi, hù dọa không ngã hắn. Vũ Lâm hậu nhân rất tinh tường, giống Lôi Nặc như vậy cao cao tại thượng đại nhân vật, sẽ không thiếu thiếu tu hành tài nguyên, chỉ cần có võ đạo thiên phú, có thể nhập môn, đạt được cửu phẩm đỉnh phong là chuyện sớm hay muộn. Mật điệp ti thủ lĩnh xác định Lôi Nặc ở đây, phất tay kêu qua thủ hạ, mang tới một con cây mây dương, hổ nha mang người tiếp nhận cây mây dương, thủ lãnh kia lần nữa hành lễ, xoay người mang theo rời đi, toàn bộ quá trình, ngoại trừ cho Lôi Nặc chào, một câu lời thừa thải nhi cũng không có, nhìn đi xa bí mật điệp ti, Điền Dã ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới Sở Nhân bệ hạ động tác nhanh như vậy. Cái này mới một cái nhiều tháng, liền đem mật điệp ti bỏ vào trong túi. Xem ra, đại sở lần này vận khí không tệ. Ta là Lôi Nặc, chờ mật điệp ti nhân đi xa. Lôi Nặc ý bảo Điền Dã đi làm việc hắn. Mang theo Lý Tư, Cung Sơ Nhị, Hổ Nha ba người, đi vào sơn cốc. Điền Dã biết. Hiện tại Lôi Nặc còn không tin mặc hắn, rất nhiều chuyện tình không muốn cho hắn biết, không có quan hệ, từ từ sẽ đến, muốn có được bí sư tín nhiệm, cần thời gian, đồng lôi, Vũ Lâm hậu di, tráng hán chắp tay nói đạo, nhãn trong tràn đầy hoài nghi, rất hiển nhiên, hắn cũng không tín nhiệm Lôi Nặc, phiền hổ, Vũ Lâm hậu di, lần này nói chuyện là vị trẻ tuổi. Xem niên kỷ ở chừng 20, Nguyễn Linh, Vũ Lâm hậu di, đây là nhất vị 30 tuổi ra mặt thiếu phụ, một thân vải thô ma y, đầu trên một căn cây thoa gỗ, ô mỏm đá, Vũ Lâm hậu di, vị cuối cùng là một thô đen tháo hán tử, cánh tay tương đối bình thường người dài ra một mảng lớn, bàn tay thư giãn lớn, lòng bàn tay trên thật dày tất cả đều là cái kén. Lôi Nặc, các ngươi biết đến, Lôi Nặc có chút đau đầu. Hắn bằng lòng Vũ Khê chiếu cố Vũ Lâm quân đoàn hậu nhân. Nhưng những này người rõ ràng không tín nhiệm mình. Bốn vị này chắc là Vũ Lâm hậu di trong thủ lĩnh. Theo y phục trên người là có thể nhìn ra, những người này thời gian qua cũng không tốt. Cái này có điểm kỳ quái. Dù sao bốn vị này đều là cửu phẩm đỉnh phong vũ giả. Lại thêm trên mấy trăm khỏe mạnh trẻ trung, cái này 500 người thực lực, không tính trang bị, so với thông thường đà bang mạnh hơn nhiều. Lúc trước ở Hoàng Kim Đường lên, hổ gia đà bang chưa kể tới, thực lực mạnh nhất Điền gia đà bang, cũng chỉ có 2 vị cửu phẩm vũ giả, hơn nữa còn thiếu một chút mới đến đỉnh phong. Những thứ này người hoàn toàn có thể chính mình tổ kiến một con đà bang. Dù cho một năm đi một chuyến Hoàng Kim Đường, tiền kiếm được đều đủ bọn họ qua trên tốt sinh hoạt. Không có đạo lý lẫn vào thảm như vậy. Cuộc sống của các người thoạt nhìn không tốt lắm. Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Lôi Nặc hỏi, trong nhà nhân khẩu nhiều. Nguyễn Linh đại biểu bốn người nói đạo, nhân khẩu nhiều, Lôi Nặc liếc mắt nhìn bốn phía khỏe mạnh trẻ trung. Hiểu, những thứ này đều là khỏe mạnh trẻ trung. Một cái tộc quần, không thể chỉ có khỏe mạnh trẻ trung, còn có lão nhân phụ nữ hài tử. Các ngươi lại có bao nhiêu người? Lôi Nặc hỏi, Nguyễn Linh len lén liếc một cái. Rất nhiều, đây là không muốn trả lời. Vũ Lâm Hậu di cảnh giác tốt trọng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.